Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, thần nữ thành Vương Yến. Bắt đầu, Cảnh Diên sắc mặt biến có chút khó coi. Nàng không chỉ có một lần nói qua, tế tự món ăn nhất định phải dựa theo thực đơn ghi chép đến nấu nướng. Không được có mảy may sửa đổi, thậm chí nấu nướng quá trình bên trong cũng không có thể có chút thiếu thốn. Bởi vì một khi thiếu thốn, cũng rất dễ dàng khiến cho món ăn vị đạo biến hóa. Thế nhưng là bộ đầu bếp, hắn thế mà trực tiếp gia nhập mới nguyên liệu nấu ăn. Đối thực đơn làm ra sửa đổi, cái này là rất lớn gan hành vi. Cảnh Diên tranh thủ thời gian thả ra trong tay động tác, vẫy vẫy trong tay nước đọng, đi tới, nồng đậm mùi thơm tràn ngập trong không khí ra. Này chán phóng ánh sáng màu bích lục món ăn, có như vậy trong nháy mắt mông lung ở nàng hai mắt. Đây là rất đẹp một món ăn, Cảnh Diên không thể không thừa nhận, chỉ ít, chưa từng sửa đổi qua thực đơn, nấu nướng ra đồ ăn, tuyệt đối không phải như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cảnh Diên trong lúc nhất thời, có chút nói không ra lời. Bộ Phương ngắm Cảnh Diên liếc một chút, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, vươn tay, Chê Ki Ung Diên trên đầu nhẹ nhàng vỗ, nhượng cái sau sững sờ tại nguyên chỗ, xem như giúp việc bếp núc. Hàng đầu một điểm, cái kia chính là tin tưởng đầu bếp chính. Bộ Phương nhìn lấy Cảnh Diên, nói, cảm giác được trên đỉnh đầu này nhẹ nhàng đánh cảm giác. Cảnh Diên sắc mặt trong nháy mắt chính là biến đến đỏ bừng. Liền xem như chính nàng cũng không rõ lắm vì cái gì sắc mặt hội tại thời khắc này trở nên như thế. Đỏ bừng, ta, chấm ngoặc kép, Cảnh Diên, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Tốt, ngươi trở về tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn đi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta đã dám sửa đổi thực đơn. Tự nhiên là có nắm chắc. Bộ Phương nói ra. Cảnh Diên đỏ mặt, giờ phút này cái gì cũng không biết, có chút mộng bức chính là đi trở về vị trí, cầm lấy thái đao tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hồi lâu sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Bộ Phương, tế tự món ăn là trực tiếp cho tế tự tông phủ đại tế ti tế tự. Có thể không thể xuất hiện một chút xíu sai lầm a? Phải biết, Chê Ki Ung Diên trước đó đã từng có một vị đầu bếp chính phụ trách Vương Yến. Liền thiện tự chủ trương đem tế tự món ăn thực đơn cho sửa đổi. Tại Vương Yến thời điểm, bị đại tế ti phát hiện, tại chỗ giết chết, từ đó về sau, liền không người dám lại đối tế tự món ăn làm ra cái gì sửa đổi. Thế nhưng là, bộ đầu bếp, Cảnh Diên trên mặt có chút xoắn xuýt, bất quá nhìn thấy Bộ Phương này tự tin bộ dáng. Cảnh Diên cũng là có chút bất đắc dĩ. Ta ban đêm vụng trộm lại nấu nướng một phần đi. Nếu như bộ đầu bếp này một phần không được, chính mình cái này một phần còn có thể cứu chàng. Chỉ ít bộ đầu bếp sẽ không đi vào trước đó vị kia đầu bếp hạ chàng. Thầm nghĩ đến, Cảnh Diên liền cũng là thu hồi tâm, bắt đầu tiếp tục nấu nướng. Ầm ầm, lòng đất thiên khung trên cao, mây đen cuốn tới, bao phủ lại toàn bộ hoàng cung. Trong cung điện, Tiểu U ngẩng đầu nhìn lấy đen nhánh thiên khung, không khỏi nỉ non nói, Bộ Phương bắt đầu nấu nướng, chấm ngoặc kép, đây là thiên đạo ý chí cụ hiện a. Cái này bếp nhỏ từ món ăn thật đúng là không tầm thường, tại thần nữ trong thành thế mà cũng có thể nhận thiên đạo ý chí cảm ứng. Nữ vương Bích Lạc một tay chống đỡ cái cằm, nhìn lấy đen nhánh thiên khung, không khỏi nói ra. Minh Vương Nhĩ Cáp ngồi ở phía xa, ngậm một cây lạt điều, bắt chéo hai chân, Bộ Phương thanh niên chủ nghệ là các ngươi không tưởng tượng nổi. Minh Vương Nhĩ Cáp kiêu ngạo nói ra. Tiểu U thì là rất lợi hại tán đồng Bộ Phương thuyết pháp, không ngừng gật đầu. Từ một đêm này bắt đầu, thần nữ trên thành phương hắc sắc lôi vân liền không ngừng mà hiện lên, tiếng oanh minh vang vọng không dứt, tiếng sấm nổ trận trận, toàn bộ thần nữ thành người đều là trong lòng lo sợ bất an. Mỗi người kính sợ vạn phần nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Tại Vương Yến ngày tiến đến thời điểm, lại có loại này kỳ quái hiển hiện, đủ để cho thần nữ thành người đều là tâm thần rung động. 5 ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ, đến lúc cuối cùng một tia chớp rơi xuống, bị toàn thân đều là lóe ra hồ quang điện tiểu bạch ngăn cản hạ về sau. Lôi vân rốt cục tán đi, cản rơi lôi vân, tiểu bạch đặt mông chính là ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều là toán loạn lấy lôi hồ. Cơ giới trong mắt quang hoa lấp lóe không yên, tựa hồ là đang tiêu hóa giống như tiêu hóa hết những này lôi phạt. Tiểu bạch thực lực muốn đến khẳng định hội thu hoạch được một cái cự đại đề bạt. Đương nhiên tiêu hóa những này lôi phạt, cần thời gian. Một ngày này, thần nữ thành, tế tự tông phủ, két một tiếng, cửa sổ bị đẩy ra. Giá gỗ nhỏ đứng vững cửa sổ sừng. Đại tế ti một tịch áo bào trắng, chắp lấy tay đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa mây đen. Ánh mắt thâm thúy, trong phòng. Màu lam nhạt yên khí từ hương trong lò bay lên, đang không ngừng phiêu đãng. Áo bào trắng lần sau rất dài, trong phòng trải tản ra đến, tựa như là một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa. Kết thúc a, vương yến ngày, rốt cục đến, khoảng cách tiên đoán thời gian, cũng càng ngày càng gần. Đại tế ti nhẹ giọng nỉ non, nàng thanh âm rất nhỏ giọng, phảng phất chỉ có nàng mình có thể nghe được. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, đại tế ti quay người, cửa bị đẩy ra, vệ cận ăn mặc một thân quân phục, nghiêm túc vô cùng đứng tại cửa ra vào, trên mặt nàng vẽ lấy tinh xảo trang dung, càng phát ra lộ ra nghiêm túc. Đại tế ti, bệ hạ nhượng vi thần đến đây mời đại tế ti tiến về cung điện. Trung phẩm vương yến, vệ cận cung kính nói ra, nàng nâng lên hai tay hợp xếp. Hơi hơi cúi đầu một cái đường cong, đại tế ti thân hình nện bước tốc độ, rất nhanh chính là đi vào lư hương trước đó, ngồi xếp bằng, biết, đại tế ti nhàn nhạt về một câu, về sau, chính là vung tay lên, một trang điểm hộp xuất hiện, mở ra trang điểm hộp, từ đó lấy ra cây lược gỗ tử, bắt đầu trang phục chính mình, ngày thường trang điểm đại tế ti, nếu là có mặt hoạt động, cần vẽ lên tinh xảo trang dung mới được. Trong phòng không biết khi nào xuất hiện 2 vị thị nữ. Thị nữ trong tay bưng lấy hoa phục, bưng lấy làm bằng bạc đồ trang sức, quỳ sát tại đại tế ti bên cạnh thân. Đại tế ti động tác rất nhẹ chậm, rất lợi hại nhu hòa, gảy nhẹ lông mày bút. Tân trang lấy chính mình này như trích tiên nhân giống như phiêu nhiên khuôn mặt. Theo trang dung tân trang, thanh lãnh trong mang lên một tia cao quý cùng vũ mị. Soạt, trang dung tân trang hoàn tất. Thị nữ thì là cẩn thận từng ly từng tí cho đại tế ti đeo lên làm bằng bạc đồ trang sức. Đen nhánh sợi tóc co lại. Đồ trang sức trang trí trên đó. Khí chất cao quý nổi bật. Đại tế ti đứng người lên. Giang hai cánh tay. Nhất thời áo bào trắng từ kỳ thân trượt xuống xuống. Như sữa bò giống như. Vô cùng mịn màng da thịt chậm rãi từ trượt xuống trong quần áo hiển hiện. 2 vị thị nữ nện bước bước loạng choạng, kéo ra cầm tú hoa phục cho đại tế ti mặc vào. Đai lưng buộc chặt, đồ trang sức ra thân. Ngoài cửa, vệ cẩn vẫn như cũ duy trì cung kính động tác bất biến. Chờ đại tế ti hoàn thành trang phục, chậm rãi từ trong phòng đi ra thời điểm, mới là triệt thoái phía sau bước, đi theo sau lưng đại tế ti. Tại thần nữ thành, nếu như nói nữ vương bệ hạ địa vị là tối cao, nó dưới, chính là đại tế ti. Vệ cẩn mặc dù là thủ vệ quân đại tướng quân, nhưng là cũng không dám chậm trễ chút nào. Đinh linh linh, một trận nhẹ nhàng thanh âm vang vọng. 2 vị thị nữ giơ lên một thanh trên đó treo 9 cái kim hoàn quyền trượng đi vào đại tế ti bên. Người, đem quyền trượng đưa cho đại tế ti. Đại tế ti nắm lên quyền trượng, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo cao ngạo. Đi thôi, qua hoàng cung, đại tế ti nói, vệ cẩn cùng rất nhiều thủ hạ, đều là trả lời. Nạc, hoàng cung cửa cung mở rộng, dòng người cuồn cuộn, lui tới, liên miên bất tuyệt, thần nữ thành đại quan. Rất nhiều là tướng sĩ, đều là chạy tới hoàng cung, mà thần nữ thành, cũng là đèn đuốc sáng trưng. Yên khí lượn lờ, trên đường phố, nữ đồng chơi đùa, thiếu nữ vui cười, phi thường náo nhiệt, Vương yến ngày là thần nữ thành chúc mừng ngày. Cung điện trước đó, rất nhiều những đại quan đều là ăn mặc lộng lẫy phục trang. Chạm mặt về sau, chắp tay hành lễ, lẫn nhau chúc mừng, lẫn nhau chúc phúc. Bọn thị nữ thành quần kết đội xuất hiện, sắp xếp thành đội ngũ, nghênh đón chư vị đại quan. Lâm Đại Mỹ một thân áo giáp màu xanh lục, cười to từ đại điện bên ngoài mà đến. Tiểu mạch sắc da thịt khiến cho nàng nhìn qua tràn ngập khí khái hào hùng. Xích Ti hồng sắc áo choàng bao phủ, đỏ thẫm khải giáp càng là như liệt diễm thiêu đốt. Lục Long dương cánh, Xích Long gào thét, Hắc Long khuếch tán kinh người uy áp. Còn có một vị ngồi cưỡi lấy mọc ra cánh hổ thú nữ tử rơi xuống. Vị này chính là thần nữ thành ngũ đại đinh quân một trong thú đinh quân đại tướng quân. Trưởng quản thần nữ thành bách thú. Các vị đại quan đều là đến. Tiến vào trong hoàng cung. Rộng lớn trong hoàng cung. Đã sớm trang trí hoàn tất. Cung điện chính giữa làm theo là có nhất linh kim bàn ăn xoay. Bàn ăn xoay hiện ra hình tròn. Chính giữa có một hình tròn đĩa quay. Bàn ăn xoay bên cạnh cùng trên chân bàn đều là điêu khắc hoa lệ đồ án. Tại bàn ăn xoay chung quanh thì là bày biện từng chương cái ghế, tổng cộng 15 tấm cái ghế, đại biểu là thần nữ thành quyền cao chức trọng 15 người. Mà tại cự bàn ăn xoay hai bên thì là còn có rất nhiều tiểu bàn ăn xoay. Một cái tiểu bàn ăn xoay thì là đối ứng một vị trí. Cung điện trên cùng vương tọa phía trên, nữ vương Bích Lạc cũng là một tịch thịnh trang, vẽ lấy tinh xảo trang dung, đẹp để cho người ta ngốc trệ, môi đỏ như liệt diễm, như lửa thiêu đốt, nàng cao làm trên đó, xem chừng dưới đáy, tiểu u cùng Minh Vương Nhĩ Cáp thì là tại cách đó không xa. Hai người lẫn nhau tới gần vị trí, ngồi tại tiểu trên bàn cơm, lúc trước cha ta nhập thần nữ thành, giống như cũng tham gia cái này vương yến, chấm ngoặc kép. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, nhìn về phía cách đó không xa tiểu u, nói ra, đã nhiều năm như vậy, vương cũng có hạnh tham gia cái này vương yến. Chậc chậc chậc, người nói đây có phải hay không là duyên phận a? Tiểu u liếc Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút, nếu như không phải ngươi nam giả nữ trang tiến vào thần nữ thành, ngươi cảm thấy ngươi có thể tham gia vương yến. Ngươi nhà đầu này, vương coi như nghênh ngang tiến đến, cũng có thể tham gia vương yến được chứ? Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời trừng mắt, tiểu u liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh, ánh mắt kia, khí Minh Vương Nhĩ Cáp kém chút liền nhảy dựng lên muốn cùng tiểu u lý luận. Bất quá theo cẩm sát thanh âm vang vọng mà lên, phía ngoài cung điện, cánh hoa bay tán loạn, có đại đội nhân mã chậm rãi đến, kim hoàn va chạm thanh âm, cẩm sát thanh âm, giọng nữ tiếng phạm sướng vang vọng không dứt. Cung điện bên ngoài, đại tế ti mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, chân trần mà tới, mỗi một vị quan viên đều là nhao nhao đứng người lên. Trang nghiêm nhìn lấy đại tế ti, tế tự tông phủ đại tế ti, thần nữ trong thành bất luận kẻ nào đều phải trong lòng còn có kính sợ. Bởi vì đại tế ti là thần nữ trong thành có thể cùng thần tuyệt trong núi vị kia ngủ say tuyệt thế tồn tại có liên hệ duy nhất tồn tại, liền xem như nữ vương bệ hạ cũng không thể. Nữ vương nắm trong tay thần tuyệt núi ra vào quyền lực. Đại tế ti làm theo là phụ trách liên hệ thần tuyệt núi tuyệt thế cường giả quyền lực. Đối với cái này, tất cả mọi người trong lòng còn có kính sợ. Nghe nói, đại tế ti cùng nữ vương chính là thân tỉ muội. Nữ vương Bích Lạc từ vị trí đứng lên, nhìn lấy chậm rãi mà đến đại tế ti. Sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Nàng từ vương tọa đi xuống, chậm rãi dưới, tới gần đại tế ti, ngắn ngủi ân cần thăm hỏi về sau, mang theo đại tế ti nhao nhao an vị, ngồi tại cự đại linh kim bàn ăn xoay ngồi trên ghế. Mà đại tế ti thì là ngồi tại nàng bên trái. Xích Ti, Lâm Đại Mỹ, Hắc Mộc, Vệ Cần các loại ngũ đại tướng đinh quân đều là nhập tọa. Còn lại đại quan cũng là nhao nhao liền ta. Rất nhanh, 15 cái vị trí liền đều là ngồi đầy. Trên bàn cơm, bầu không khí ngưng trệ. Đại tế ti lãnh ngạo, nữ vương cao quý, mọi người thấy hai người đều là mắt lộ ra vẻ cung kính, mà bên cạnh tiểu bàn ăn xoay, những quan viên khác cũng là nhao nhao liền ta. Đại tế ti đứng người lên, duỗi ra trắng nõn thủ trưởng, ngón tay không ngừng biến hóa kết ấn, rất mau đánh ra một đạo kỳ lạ trận pháp. Cái kia trận pháp bắn ra mà ra, rơi vào linh kim bàn ăn xoay chính giữa về sau. Đứng tại cửa cung điện một vị hoa phục thị nữ, nhất thời khom người, thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng cung. Thần nữ Thành Vương Yến, bắt đầu, thanh âm rơi xuống, cung điện bên cạnh, đại môn bỗng nhiên thông suốt. Từng vị thị nữ bưng món ăn nhao nhao mà ra, mỗi một vị thị nữ bưng món ăn đều là dùng thanh hoa từ bàn chứa che kín ngân sắc tròn đắp. Cảnh Diên một thân thịnh trang, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, nhìn qua có chút xinh đẹp. Nàng hai tay hợp xếp, chống đỡ tại trên rốn phương vị đưa, theo mang thức ăn lên thị nữ cùng nhau mà ra. Từng đạo món ăn bày ở linh kim trên bàn cơm. Đối đầu linh kim trên bàn cơm 15 người ánh mắt, liền xem như đã chủ trì đếm rõ số lượng giới Vương Yến Cảnh Diên cũng là cảm thấy trong lòng căng. Thằng Vương Yến hạng thứ nhất, cửu đạo món ăn khai vị, khải, món ăn khai vị, mọi người đều là sững sờ. Vương Yến khi nào có món ăn khai vị cái này một hạng? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, từng vị thị nữ nhao nhao vén tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng, xuất sắc tay đè tại này ngân sắc hình tròn đắp trên bàn, nhẹ nhàng để lộ đắp bàn. Đã sớm chờ mong vạn phần ánh mắt mọi người nhao nhao rơi xuống. Một từng chùm sáng từ những cái kia món ăn phía trên bắn ra mà ra. Quang hoa ngút trời, mùi thơm tràn ngập, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.